Chỉ Xính không hề sốt ruột vội vã nhanh đạt khoái cảm, mà là thô bạo trà sát một trận, chờ Ngô Sở Úy gần như đạt đến chịu đựng cực hạn, lại dừng lại vuốt ve cậu ta một trận. Hôn mấy cái sờ hai cái, sau đó lại tiếp tục kích thích đem Ngô Sở Úy hầu hạ đến dụng vọng cực khoái. Dục tiên dục tử, mặt trời đã lên tới đỉnh, Ngô Sở Úy mồ hôi đầm đìa gần như là khóc bắn ra. Trước sau đều đau rát vì được thương yêu, nhiều lần cầu xin Chỉ Xính cuối cùng lại bị anh ta giày vò hơn nữa. Điện thoại di động Chỉ Xính vang lên, chào anh, đồ ăn đã được mang đến, mời anh ra cửa nhận. Cậu đặt ở cửa đi, lát nữa tôi ra lấy. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Sở Úy hỏi Chỉ Xính, sao lại không trực tiếp ra nhận? Bây giờ tôi chưa đói bụng, ngón tay của Chỉ Xính đùa giỡn núm vú Ngô Sở Úy. Thân thể Ngô Sở Úy co lại, vội vàng đè tay của Chỉ Xính lại. Nhưng tôi đói rồi, Chỉ Xính cười hỏi, cậu đói bụng, Ngô Sở Úy gật đầu. Chóp mũi Chỉ Xính chạm vào chóp mũi Ngô Sở Úy, hơi nóng hừng hực phả vào miệng của cậu, lại hỏi, cậu thật sự đói bụng. Ngô Sở Úy cảm giác có điểm không ổn. Tôi, mắt hổ dũng mãnh của Chỉ Xính sáng lên, lại nâng cặp mông săn chắc của Ngô Sở Úy lên. Tôi sẽ cho cậu ăn no. Không phải, ý tôi không phải thế. À, có ai không, cứu mạng. À, ăn thịt người, cách chương.